Thần ma hệ thống, chương 98, độc kế liên hoàn, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng nhìn qua ba tên cảnh sát bị tát sưng vù. Lạnh lùng quát, cút, đừng cho ta lại nhìn thấy tụi bây. Ba tên cảnh sát này mặt sưng vù, khóe miệng tràn máu, sợ hãi nhìn qua đám người Nhạc Trọng. Đứng lên, ngay cả câu nói hung ác cũng không dám. Trực tiếp chạy đi, tất cả mọi người. Lập tức ẩn nấp, đột nhiên lúc này Nhạc Trọng sinh ra dự cảm nguy hiểm sơn hết gai ốc. Hắn lập tức quát lớn, thân hình lóe lên nhanh chóng chạy vào gian phòng. Cơ hồ vị trí Nhạc Trọng vừa đứng có tiếng súng vang lên. Một phát đạn bắn thẳng tới chỗ này. Mọi người Lộ Văn, Quách Vũ, Lưu Diễm nghe lệnh của Nhạc Trọng cũng tìm kiếm công sự trốn đi. Nghe được tiếng súng, những người sống sót loạn thành một bầy. Khủng hoảng chạy bốn phía, trong tràng diện hỗn loạn này, một gã tướng mạo bình thường, quần áo tả tơi trong người sống sót lập tức chạy tới bắn chết ba tên cảnh sát. Tốc độ nhanh gấp ba lần người thường, móc súng lục ra khoảng cách gần bắn vào đầu của ba tên cảnh sát. Không có bất kỳ phòng bị, ba tên cảnh sát cứ như vậy té xuống trong vũng máu. Trong nháy mắt bọn họ ngã xuống trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không tin. Bọn họ không rõ vì sao bản thân mình lại bị giết. Thủ đoạn thật độc ác, Nhạc Trọng nhìn qua thi thể ba tên cảnh sát ngã trên mặt đất. Trong mắt hiện ra hàn quang, băng vương hội vì hãm hại hắn thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám giết như vậy. Quả thực coi trời bằng vung tới cực điểm, Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật. Mà cốt khải do bạch cốt hóa thành, hắn như mũi tên từ trong công sự che chắn lao ra ngoài. Chạy về phía tên tướng mạo bình thường, quần áo tả tơi ngụy trang thành người sống sót của băng vương hội. Tên người cường hóa của băng vương hội hệ nhanh nhẹn nhìn thấy Nhạc Trọng mặc cốt giáp lao về phía hắn. Hắn chợt bỏ chạy ra xa xa, vì có thể thuận lợi ám sát ba tên cảnh sát này. Hắn đã sử dụng qua kỹ năng một lần, không có thể lực khởi động kỹ năng lần thứ hai. Trong lúc chạy nhanh đột nhiên Nhạc Trọng cảm thấy nguy hiểm. Hắn chợt bắt đầu phóng loạn xạ đuổi theo tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn kia. Thật nhanh, tên mái nhà tòa dân cư kia, một tên bắn tỉa nhìn qua bên dưới. Hắn không cách nào bắt được thân ảnh di động của Nhạc Trọng. Trong vài giây ngắn ngủi đó Nhạc Trọng cũng đã rút ngắn khoảng cách với tên người cường hóa của băng vương hội kia. Đi tới sau lưng của tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn của băng vương hội. Duỗi bàn tay lớn chộp vào lưng của tên người cường hóa của băng vương hội kia. Tên người cường hóa của băng vương hội kia tại chỗ lăn một vòng. Móc khẩu súng ngắn 54 nhắm vào Nhạc Trọng bắn mấy phát. Thân thể Nhạc Trọng có chút hơi nghiêng. Trong nháy mắt họng súng của tên người cường hóa băng vương hội kia nhắm vào thì một bàn tay đánh vào cổ người cường hóa của băng vương hội. Đánh tên người cường hóa này ngất đi, thời điểm Nhạc Trọng muốn bắt lấy tên người cường hóa này. Phanh một tiếng súng nổ vang, một viên đạn súng bắn tỉa xuyên qua đầu của tên người cường hóa băng vương hội. Máu tươi văng khắp nơi, Nhạc Trọng nhìn qua xa xa. Bằng vào năng lực cảm giác nguy hiểm hắn có thể mơ hồ cảm ứng được tên súng bắn tỉa của băng vương hội kia sau khi giết chết người cường hóa thì rút ra khỏi đó, hảo thủ đoạn, Nhạc Trọng đem trang bị của tên người cường hóa băng vương hội kia tháo xuống. Nhanh chóng trở lại trong đoàn người của mình, vừa về tới đoàn người của mình, Nhạc Trọng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra súng ống đạn dược phân phát cho mọi người. Trầm giọng ra lệnh, lập tức chuẩn bị lui lại, rút lui ra khỏi căn cứ thành phố Lũng Hải. Tất cả lực lượng vũ trang ngăn cản chúng ta thì tiêu diệt hết. Ba tên cảnh sát chết ngay cửa nhà của hắn, hung thủ cũng đã chết không có đối chứng. Dùng thế lực của băng vương hội tại căn cứ thành phố Lũng Hải mà nhìn. Kế tiếp chỉ sợ không lâu bọn người Nhạc Trọng phải đối mặt với cảnh sát vũ trang. Cảnh sát, bộ đội vây quét, sống ở chỗ này chỉ có con đường chết, dùng cường hóa và trang bị của Nhạc Trọng thì cho dù bị vây quét vẫn có hy vọng thoát ra ngoài. Mà những người còn lại chỉ sợ sẽ phải bỏ thây ở căn cứ thành phố Lũng Hải này. Nếu như Nhạc Trọng đầu hàng, như vậy đoàn người của hắn sẽ bị khống chế, cuộc sống không do mình, hoàn toàn rơi vào trong tay của người khác. Nhận được lệnh của Nhạc Trọng, tất cả mọi người nhanh chóng cầm lấy súng tiểu liên 79 nhanh chóng đi theo Nhạc Trọng phóng ra bên ngoài. Nhìn thấy một đoàn người Nhạc Trọng cầm súng tiểu liên 79 chạy trên đường đi. Tất cả người sống sót đều nhao nhao tránh lui, trốn vào phòng của mình, từ trong khe cửa nhìn qua bọn người Nhạc Trọng chạy đi. Nhạc Trọng một chuyến này chạy tới cửa ra vào căn cứ thành phố Lũng Hải không xa. Đang mặc cốt khải, Nhạc Trọng xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu vọt ra ngoài cửa căn cứ. Anh là người nào, mau dừng lại, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng. Bốn tên lính đóng quân ở trước cửa căn cứ nhìn qua đoàn người Nhạc Trọng lao tới thì lớn tiếng kêu lên. Binh sĩ đóng trên tường thành cũng đem súng máy hạng nặng 12.7 ly có thể phá hủy xe thiết giáp bộ binh trong nước sản xuất chìa vào đoàn người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng một đường chạy nhanh, thời điểm tiếp cận cửa ra vào thì tốc độ của đám người chạy nhanh hơn 4 lần. Một đoàn binh sĩ đóng quân lao ra ngăn cản lại. Bốn gã binh sĩ lúc này nhao nhao dùng súng bán tự động 03 nắm về phía Nhạc Trọng bắn phá. Những binh sĩ này không hổ là binh sĩ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc dù Nhạc Trọng di động cao tốc vẫn có mấy phát đạn bắn trúng người của hắn, nhưng đều bị thân thể được cốt giáp của hắn ngăn cản lại. Viên đạn bình thường không cách nào xuyên thủng được xương cốt cứng rắn của bạch cốt. Cũng chỉ có súng máy hạng nặng 12.7 ly mới có thể phá hư xương cốt bên ngoài thân thể của Nhạc Trọng mà thôi. Quái vật, nhìn thấy viên đạn không cách nào tạo ra tác dụng gì với Nhạc Trọng thì những binh sĩ kia nhao nhao hiện ra thần sắc kinh hãi. Súng đạn không làm gì được người cường hóa này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chuyện này. Trước kia chưa bao giờ có sinh vật nào ngăn cản được đạn bắn vào người. Chuyện được copy tại truyện Fau. VN mấy hô hấp qua đi thì Nhạc Trọng cũng đứng trước người bốn tên chiến sĩ. Hắn lật một bàn tay đánh vào cổ của bốn binh sĩ này, đánh ngất bọn họ. Sau khi Nhạc Trọng đánh ngất bốn người này, dọc theo bậc thang chạy ra ngoài cổng thành. Trên cổng thành thì an trí hai khẩu súng máy hạng nặng 12.7 ly. Chỉ có hai cây súng máy hạng nặng này mới có thể uy hiếp được Nhạc Trọng mà thôi. Chỉ mấy lần nhảy thì Nhạc Trọng xuất hiện trên cổng thành. Giống như mũi tên lao thẳng tới trước người hai binh sĩ gác súng máy. Hai chặt đánh ngất hai binh sĩ này. Sau khi giải quyết xong bốn binh sĩ này, đám người Lưu Diễm lúc này chạy lên trên thành, đem hai khẩu súng máy hạng nặng 12.7 ly này gỡ ra đưa lên xe. Đồng thời còn thu được một xe jeep có võ trang gần đó. Lưu Diễm chỉ vào 6 binh sĩ bị Nhạc Trọng đánh choáng hỏi. Những người này xử lý như thế nào? Nhạc đội, cách trương.